Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Bầu trời tai mắt. Ban đêm hình vuông tòa thành bên trong náo nhiệt phi thường. Bọn người hầu bận rộn tại vận chuyển đồ ăn cùng rượu. Vì ngay tại cử hành yến hội mà phục vụ, bầu trời ánh trăng thỉnh thoảng bị mây đen chỗ che lấp. Lại sẽ tại không lâu sau đó hiển lộ mà ra, mông lung ánh sáng huy sái mà đến, đem rơi vào cao lớn cây cao su bên trên một đầu điểm lấm tấm xám chuẩn bao phủ như là một con cú vọ. Nhưng đầu này, cú vọ, lại hiển nhiên so bình thường muốn thông minh nhiều. Nghiêng người chộp vào trên cành cây, một con đen nhánh mắt to nháy đều không nháy mắt một cái thuận nhỏ hẹp cửa sổ nhìn chằm chằm lân. Cận lấy phong bế tòa tháp gian phòng bên trong, nên gian phòng chỉ có một đạo cửa sổ, khảm nạm lấy pha lê cũng không thuần túy. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, mông lung chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh mặt đối mặt đứng tại phía trước cửa sổ. Ánh nến chiếu sáng dưới, phảng phất hai đạo bị tia sáng màu vàng bao vây lấy hình người ngọn đuốc. Tầm mắt bị ngăn trở, nhưng mẫn cảm mà đặc biệt thính lực lại vẫn có thể nghe được gian phòng bên trong bộ truyền ra một chút mơ hồ lời nói, cũng không vang dội, nhưng cũng tính toán rõ ràng tích. Đương nhiên, ta là tiểu thư, đây là chúng ta tỉ mỉ điều chế qua ma dược. Chỉ cần để hắn uống hết, hắn liền sẽ lập tức thích ngươi. Thanh âm trầm ổn bên trong hiện ra một tia trang nghiêm. Trong lời nói hàm nghĩa lại rõ ràng không phải chuyện tốt lành gì. Mùi thuốc này vị đặc biệt. Ta là tiểu thư, ngươi có thể ngụy trang thành rượu hiến cho hắn. Sau đó nhất định muốn tận mắt nhìn đến hắn uống hết về sau tiếp tục lưu lại gian phòng bên trong. Một đoạn thời gian, chính ngươi cũng muốn uống một ngụm. Dạng này dược hiệu có hiệu lực về sau hắn lần đầu tiên liền có thể trông thấy ngươi. Như vậy hắn liền sẽ thích ngươi. Sẽ có hay không có cái gì chỗ hại nha? Tiểu nữ hài thanh âm có chút do dự. Mà lại thật có thể có tác dụng sao? Đương nhiên có tác dụng. Red Priest thanh âm mở miệng nói. Chúng ta tại Essos thường xuyên năm hướng nơi đó nhà giàu các tiểu thư buôn bán loại dược thủy này. Ta là tiểu thư, đây là chúng ta sở trường cho hay. Uống qua thuốc này không có 1000 cũng có mấy trăm. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Bọn hắn uống xong sau đều sẽ yêu đối phương sao? Có hay không xuất hiện qua ngoài ý muốn đâu? Tiểu nữ hài lặp lại hỏi. Đúng vậy, cùng ta nói hiệu quả là giống nhau như đúc, mà lại chưa từng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đối phương kiên nhẫn trả lời. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Tiểu nữ hài rất dễ dàng liền tin tưởng lời này, nhưng vẫn có từ lâu chỗ chần chờ. Thế nhưng là, nếu là hắn không uống nên làm cái gì bây giờ? Ngài có thể công bố đây là ngài tự tay sản xuất rượu. Muốn để vị đại nhân kia hỗ trợ nhấm nháp một chút. Làm một có giáo dưỡng quý tộc, hắn là sẽ không cự tuyệt ngài. Hoặc là ngài cũng có thể. Trong phòng Red Priest cung cấp lấy một chút chiêu số, đều bị ngoài phòng, cú vọ, nghe được. Cuối cùng nó méo một chút đầu, cảm nhận được một cỗ ý niệm cẩn thận đáy truyền đến. Thế là nó đột nhiên vỗ cánh nhanh chóng đi xa, tựa hồ nghe đến vang động. Trong phòng Red Priest lúc này đột nhiên nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nhưng trong ngoài tia sáng khác biệt để hắn căn bản không nhìn thấy cái gì dị thường. Thế là cũng không để ý, mà là mở miệng cuối cùng căn dặn một câu. Ghi nhớ, ta là tiểu thư, nhất định muốn tận mắt nhìn đến hắn uống xong sau ngươi lại uống. Sau đó chờ đợi một đoạn thời gian, không phải sẽ uổng phí công phu. Ta ghi nhớ, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác yến hội đại sảnh bên trong. Runley như cũ mặt không dị sắc cùng bên cạnh Randall Tully trò chuyện với nhau liên quan tới bọn hắn. Kỵ sĩ đoàn một vài vấn đề, bao quát nhiệm vụ lần này, cũng bao quát một chút quý tộc quan hệ vấn đề. Rowan bá tước một vị biểu đệ bị cái kia đạo tặc giết chết. cho nên hắn mới có thể thuê chúng ta hỗ trợ đến đây Hon Hiu đuổi bắt hung thủ. Hắn vì sao không? Mình phái người, sợ ta thất thủ ngăn cản. Rowan bá tước cho rằng Tali đại nhân nhớ tới thù cũ, sẽ không phối hợp việc này. Thù cũ, cái kia Matisse thật đúng là cho mình trên mặt thiếp vàng. Hắn bất quá là sợ hãi ta truy cứu nhà bọn hắn một bút sổ nợ rối mù thôi. Ngươi phải biết, Runley đại nhân, ta tại thành Golden Grove phụ cận đã từng có một khối nhỏ thổ địa. Chỉ từ tướng mạo đến xem, Randall Tully chính là một cái cứng nhắc mà nghiêm túc người. Ngũ quan như đá đầu điêu khắc cứng rắn, trên mặt cũng rất ít nhìn thấy dáng tươi cười, mà lại cùng hắn đối thoại. Runley phát hiện vị này tì khí xác thực như theo như đồn đại như thế, vừa thúi vừa cứng. Nói chuyện ngay thẳng không hiểu che lấp, bất quá loại người này theo một ý nghĩa nào đó đến nói lại càng dễ liên hệ. Mà lại so sánh những cái kia tim không đồng nhất tên xảo trá, Runley càng thích cùng loại người này giao lưu. Mà đối với Tali bá tước đến nói, trước mắt vị này ban sơ hắn chỉ coi là một cái thân phận tôn quý tuổi trẻ kỵ sĩ thôi. Khả năng có nhất định năng lực, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là nghĩ có thể để cho hắn hỗ trợ điều giáo một cái con của mình tốt nhất. Giúp không được gì, cũng liền ăn ngon uống sướng cung cấp. Sau đó đừng để hắn tại tự mình nơi này ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá càng về sau, Tali bá tước liền càng cảm giác được, cùng vị này người trẻ tuổi giao lưu, làm sao như thế thoải mái đâu. Từng câu lời nói tới tới lui lui, hắn không có cảm nhận được mảy may dối trá thái độ. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp. Tính tình trầm ổn nhưng lại không mất hài hước. Rất nhiều lời đều có thể nói đến trong tâm khảm của hắn, đây quả thực là một loại đặc thù hưởng thụ. Thậm chí cả ban đầu hắn còn có thể chiếu cố đến yến hội bên trong cái khác mấy cái kỵ sĩ đoàn tuổi. Trẻ kỵ sĩ, sau lại liền không lọt vào mắt những cái kia nhàm chán người. Thậm chí cả một bên bá tước phu nhân âm thầm đụng hắn nhiều lần đều không có thu hoạch được đáp lại. Cuối cùng chỉ có thể gọi là đến tự mình các kỵ sĩ tiến lên bắt chuyện, mới không còn để chàng diện náo quá xấu hổ. Hiển nhiên Tali bá tước sẽ không tưởng tượng đến, có được một loại nào đó tâm linh thiên phú Runley tại ngoại giao phương diện kỳ thật phi thường có năng lực, chỉ là bình thường tình huống dưới hắn lười nhác vận dụng thôi. Về phần hiện tại vì cái gì dùng tới, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn muốn nghe ngóng một chút tin tức. Tỉ như nói liên quan tới Red Priest một chút tình huống. Lại tỉ như nói, Hon Hiu gần nhất một chút động thái. Những Red Priest đó đối với mình có địch ý. Runley thoạt đầu suy đoán có phải là bọn hắn hay không thật có cái gì dò xét thủ đoạn. Nhận ra mình là cửa, cho nên liền phái ra hắn huấn luyện nhiều năm một đầu chuẩn đi thám thính tin tức dựa vào tại thông. Linh thời khác, những năm gần đây hắn đã từng huấn luyện qua mấy đầu loại này trên bầu trời tai mắt. Mỗi lần đi ra ngoài cũng đều sẽ mang lên một hai con. Chỉ bất quá bình thường hắn sẽ không đưa chúng nó gọi xuống tới thôi. Sau đó theo quan sát, hắn phát hiện chân tướng cũng không phải là dạng này. Những Red Priest đó địch ý cứ việc có chút không hiểu thấu, lại rõ ràng không phải đối mặt chùm phản diện lúc cái chủng loại kia. Ngược lại giống như là sớm đã có chỗ dự mưu, nhưng nếu như là nhận ra mình là phía sau cửa sớm có dự mưu, bọn hắn vì sao không ở nửa đường bên trên phục kích? Ngược lại nhất định phải chờ mình đến cái này Hon Hiu. Bọn hắn cũng không có thật nhận ra mình là cái gì. Runley đối với cái này xác định, nhưng tại sao lại đối tự thân có địch ý, thậm chí còn dự định lợi dụng tiểu nữ hài đến ám toán mình đâu? Điểm ấy hắn ngược lại là có một ít suy đoán, nhưng cũng không thể khẳng định, cho nên hắn chuẩn bị làm ra đánh trả, mà hắn đánh trả thủ đoạn rất đơn giản, Tali đại nhân. Yến hội kết thúc về sau, ta hy vọng mời ngươi nhìn một trận trò hay. Tại đối phương ánh mắt kỳ quái dưới,